Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17, phần 17. Tân nhân tiểu trong suốt VS ảnh đế diễn viên gạo cội 16 mà Hoắc Vân Xanh cũng thông cảm nàng tấm thân xử nữ mảnh mai, nhập đến cuối sau cũng không dám bắt đầu liều lĩnh. Kia mẫn cảm tiểu nhân nhi quả thực là cái bảo nhi. Kia yếu ớt kiều nhu tiểu nộn hoa phảng phất có chính mình ý thức giống nhau. Tầng tầng lớp lớp mà đem thâm nhập hoa tâm côn thịt lớn bao chặt chặt chẽ chẽ. Hơn nữa đừng nhìn này hoa kính lại khẩn lại nhiệt. Chính là bao dung năng lực cũng không dung khinh thường. Hơn nữa lại cứ còn sinh thâm. Hắn kia khác hẳn với thường nhân lại thô lại lớn lên côn thịt lớn thế nhưng có thể cắm xuống rốt. Cuộc. Thẳng đỉnh kia mẫn cảm tiểu xảo hoa tâm, chỉ còn ngón cái dài ngắn khoảng cách không có hoàn toàn bị nuốt vào đi. Hai người thật là duyên trời tác hợp hoàn mỹ phù hợp. Quả thực là nhặt được bảo, mà bao hàm trụ hắn côn thịt lớn huyệt nhi khẩn đến quả thực làm người phát cuồng. Còn bởi vì đau đớn mà không ngừng co rút lại, nội bộ rậm rạp hơi hơi nhô lên tiểu hạt nhẹ nhàng cọ sát thân gầy. Quả thực làm hắn sảng liền tưởng bắn ra. Hắn kiệt lực điều động toàn bộ lý trí ngăn chặn muốn dâng lên mà ra cảm giác. Nếu là sớm bắn chẳng phải là quá mất mặt. Này ma nhân tiểu yêu tinh. Hắn thật muốn lập tức đấu tranh anh dũng. Làm nàng biết chính mình uy phong lẫm lẫm. Đáng tiếc nhớ đến sở sở vừa mới phá vỡ xử nữ thân. Hắn chỉ có thể ngừng ở nơi đó chờ nàng hoãn lại đây. Nhìn kia tiểu nhân hốc mắt rưng rưng càng hiện hoa lê một chi xuân mang vũ. Mồ hôi mỏng hơi ướt tóc mái. Càng là sở sở động lòng người. Chính là hiện nay cũng không thể lập tức xuất kích. Muốn cho nàng thích ứng chính mình kích cỡ mới hảo. Hắn chỉ phải đem tâm thần toàn bộ đặt ở mặt trên. Mặt trên cái miệng nhỏ chính là ngọt mê người. Kia điềm mỹ nước bọt. Kia mềm mại xúc cảm. Hắn đại lưỡi bá đạo lại tùy ý nếm kia cái miệng nhỏ mỗi một tia điểm mỹ. Còn lôi ra thật dài chỉ bạc. Ngô, vừa mới bắt đầu thích ứng sở sở bị kia lửa nóng lâu dài còn bá đạo tà mị hôn hôn đến quả thực. Muốn hít thở không thông. Có một loại long trời lở đất khoái cảm ập vào trong lòng. Bị kia nóng bỏng côn thịt lớn tiến quân thần tốc làm cho nàng quả thực vô lực chống cự. Chỉ có thể cả ngừng mềm như bông nằm liệt Hoắc Vân Xanh trong lòng ngực. Kia cả người tản ra nam nhân lửa nóng cuồng dã dương cương hơi thở tràn đầy bao vây lấy nàng. Kia nhiệt liệt tình dục càng là làm cho nàng một tia sức lực đều không có. Nàng đặt ở chăn gấm bên ngoài tay nhỏ chỉ phải nhẹ nhàng bắt lấy kia chăn thượng văn long thêu thùa. Nàng mảnh mai hàm chứa mãn nhãn khuôn nước mắt nhìn người nọ. Cái miệng nhỏ cũng không dám nức nở ra tiếng. Bên ngoài người thật nhiều. Nếu như bị phát hiện làm sao bây giờ? Tuy rằng hắn hiện tại không nhúc nhích. Chính là nếu là hắn một hồi bỗng nhiên thú tính quá độ động lên làm sao bây giờ? Này hơi mỏng tầm bị hạ thân tử động tác hơi chút lớn chút. Liền sẽ bị bên ngoài người phát hiện hảo sao? Vì tỏ vẻ nàng kháng cự tâm tình. Nhưng nàng lại cả người sụi lơ, chỉ có mềm mại eo thon có thể miễn cưỡng giãy giụa vặn vẹo. Nàng không tự chủ được vặn vẹo thân thể mềm mại muốn cho nam nhân đừng nhúc nhích. Lại phát hiện vừa lúc sấn nam nhân ý, nam nhân côn thịt lớn liền như vậy tràn đầy nhét ở nàng tiểu nộn hoa. Nàng thân mình hơi chút vừa động, kia mẫn cảm hoa tâm liền đụng phải kia đổ ở hoa kính đế côn thịt lớn. Mà càng thêm mắc cỡ sự chính là này mẫn cảm không biết cố gắng thân mình liền bởi vì này tùy ý giấy. Dụa vặn vẹo, thế nhưng ở tiểu hoa tâm cùng côn thịt lớn cọ sát dưới lại chảy ra một giang xuân thủy. Rót kia lửa nóng côn thịt lớn một đầu mặt. Hoắc Vân Xanh vốn chính là vì làm cái này lửa nóng câu nhân tiểu yêu tinh có thể chuẩn bị càng đầy. Đủ chút, mới thoáng áp lực một chút. Chính là hiện tại nàng hốc mắt nước mắt như một đợt thu thủy. đôi mắt đẹp lưu chuyển gian giống như ở đáng thương hề hề mà dùng ánh mắt cầu hắn đừng nhúc nhích. Thật sự diễm sắc câu nhân. Hơn nữa nàng hơi hơi giãy giụa lại vừa lúc đụng vào họng súng chỗ. Này tràn đầy xuân thủy đón đầu một tưới. Lúc này nam nhân nếu là nghe lời bất động, mới không phải thật nam nhân đâu. Này thân mình thật sự cùng thủy làm giống nhau. Tùy tùy tiện tiện liền như thế mẫn cảm câu nhân. Nói rõ là chuẩn bị tốt bộ dáng. Quả thực làm người tưởng hào hào thu thập một phen. Lúc này bất động, càng đãi khi nào, hắn đem bàn tay to đặt ở kia tròn tròn mông vảnh thượng. Bắt đầu rồi thong thả ôn hòa tiến công, lấy một loại mưa thuận gió hòa tư thái chậm rãi mà lại nóng rực, chiếm lĩnh kia mỗi một tấc mất hồn. Mà, lại từ từ lâu dài lui cách này chọc người yêu thương hoa kính. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.